chiều nay nghe gió reo bên thềm ngọt ngào như pháp âm ngàn xưa thường nhắc cho đời ta làm người sinh ra xin trọn tâm sống với bao người nguyện đem công sức đắp xây cuộc đời tươi sáng bốn pháp lời tha làm theo cho chúng sanh hòa ái vui vầy. Đầu tiên bố thí cho bạc tiền được cùng nó ấm thôi nghèo đau thôi gió sương lầm than rồi cùng nâng niu xin vượt qua sợ hãi ưu phiền rồi nhanh pháp thi giúp nhau học lời Phật pháp mau thoát lầm mê người ơi dắt tay nhau về chốn sen vàng tình thương trong tiếng ai dịu dàng một lời ai ngữ bao niềm vui so vết thương lòng đau lời hành đi theo mang tình thương đến khắp muôn người và lúa côi cục có nơi cây nhờ nó ấm trương lốp nhà thương mọc lên đất mênh mông người bước an lành cùng nhau chung sống trong một nhà một trường hay lớp hay đồng xa công sở nơi làm ăn đều là anh em xin đồng sự giúp đỡ thuận hòa cùng nhau gánh vác sẽ chia nghiệp ngày thắng tiến xây đắp đời vui giàu sang đất nước vườn mình sanh